Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, ta là vì ngươi gây nên chú ý của ngươi a tương đương. Cao Lê là một cái phi thường nhỏ khí người, mỗi khi hắn biểu hiện ra chính mình hào phóng đến thời điểm, trên cơ bản đều mang ý nghĩa sẽ có cao hơn hồi báo. Mà người trong nhà cũng không tại có thể kết giao đổi phạm vi bên trong. Đối với nhà mình cậu tử, Cao Lê cũng không có dự định buông tay. Nhã Nhã dùng mình thực lực chứng minh, nàng mỗi ngày cũng không chỉ là tại quậy mà thôi. Nàng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành nước hoa phối trộn. Kỳ thật nước hoa nguyên lý cũng không phức tạp, duy nhất khó khăn là đối với mùi thơm vật chất tỷ lệ cần nắm giữ. Người bình thường không có như thế nhạy cảm khứu giác, có thể Nhã Nhã có, mà lại Nhã Nhã còn có thể đem loại này khứu giác năng lực phát huy đến cực hạn. Cho nên, nàng chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền cho Cao Lê giao ra phần thứ nhất bài thi. Chỉ có lưỡng chủng mùi thơm vật chất hỗn hợp lên nước hoa có lẽ hơi có vẻ đơn điệu, nhưng đối với thế giới này đến nói, cái này sẽ là mọi người trừ cánh hoa tắm bên ngoài lần thứ nhất có được ngoại lai hương nguyên. Cho nên, vật này định giá tuyệt đối không có khả năng tiện nghi. Năm mới vừa qua khỏi, Ngô Hữu Tài liền đi theo thương đội cùng đi đến Yến Nam. Từ khi lò xo treo đỡ cùng thổi phồng cao su lốp xe phát minh sau đó, cưỡi xe ngựa cũng không còn là gian nan khốn khổ lữ trình. Ngô Hữu Tài cũng càng nguyện ý ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Huống chi, một năm mới bắt đầu, dựa vào lấy Cao Lê thực hiện sự nghiệp lần thứ hai bay lên. Lại là Cao Lê đại ca, vô luận như thế nào đến nhà đến xem đệ đệ, kia cũng là hẳn là. Cao Lê bồi tiếp Ngô Hữu Tài lại một lần nữa đi tại tham quan con đường bên trên. Bồi tiếp Cao Viên Ngoại đi qua một lần. Bồi tiếp Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương đi qua một lần. Lần này đến phiên Ngô Hữu Tài, không thể không nói, huệ đệ a, ngươi cái này Yến Nam thành, thật đúng là một ngày một cái dạng, lão ca ta lần trước đến mới bất quá nửa năm đi. Cái này trên đường ta đều nhanh nhìn không ra. Ngô Hữu Tài cảm khái nói, đây chính là bạc lực lượng. Cao Lê cười nói, đối mặt Ngô Hữu Tài loại này thương nhân, căn bản không cần khách sáo cái gì, nói thẳng liền tốt. Ha ha ha, lão đệ nói không giả. Nói không giả a, thân là Yến Nam thành thành công nhất thương nhân một trong, Ngô Hữu Tài tự nhiên biết cái gì là bạc lực lượng. Đi tại Yến Nam thành bên trong, Ngô Hữu Tài lòng mang cảm khái, năm đó Cao Lê vừa mới bắt đầu lập nghiệp, Lỗ Mãng chạy đến trước mắt hắn đến, muốn cùng hắn làm bông sinh ý. Lúc kia Ngô Hữu Tài cũng không biết trong lòng cái nào cùng dây cùng bị kích thích, vậy mà thật cùng hắn làm lên sinh ý. Ngẫm lại lúc kia, nếu như hắn tùy tiện đem Cao Lê cho đuổi, bây giờ trơ mắt nhìn xem Cao Lê làm đại làm mạnh, chẳng phải là tức giận đến đêm không thể say giấc. Hiện tại nha, Ngô Hữu Tài đã từng tính toán qua Cao Lê hiện tại tài phú, so hắn còn kém chút. Mà dù sao hắn mới kinh thương bao lâu. Lại nói Cao Lê người này kiếm tiền nhanh, dùng tiền cũng nhanh, mà lại có thể dùng xài tiền như nước để hình dung. Mặc dù phát mấy bút tiền của phi nghĩa, nhưng tại Bắc Địa cùng tòa này Yến Nam thành đầu nhập quả thực khủng bố. Bắc Địa kỳ thật còn tốt, hùng yêu nhóm một năm qua này tiêu hao lương thực ít nhất là có ít. Nhưng hôm nay, trước mắt Yến Nam thành cơ hồ đã phá đi xây lại. Như thế quy mô kiến thiết, hao phí chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tuổi còn trẻ, đây là cỡ nào quyết đoán. Nếu là tại lúc trước, Ngô Hữu Tài tất nhiên sẽ cho rằng cái này thuộc về tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ thử lỗi. Nhưng bây giờ, Ngô Hữu Tài phàm là gặp được xem không hiểu Cao Lê cử động, hắn chỉ có thể nói một câu, trong đó tất có thâm ý. Nếu không, còn có thể là cái gì? Thành bên trong dạo qua một vòng, lại một lần nữa đi vào cây mía địa ngoại. Lúc này cây mía đang tiến hành sâu lật, máy kéo đang tiến hành làm việc. Điều khiển máy kéo đều là Yến Nam Thành nông hộ. Bọn hắn đem lên men tốt nông gia mập lật xuống mồ bên trong. Bảo trì độ phì, những này Yến Nam Thành đám người bởi vì quanh năm cùng ngoại giới ngăn cách. Bọn hắn đều coi là máy kéo cái này nông cụ tại ngoại giới kỳ thật rất phổ biến. Cho nên không ai quá đem những này đồ vật coi là gì. So sánh với mà nói, Bình Dương Thành bên trong mỗi khi đến ngày mùa kỳ, luôn có người chạy tới thuộc về Cao Lê Ruộng vùng biên cương đầu đi xem những cái kia máy móc. Công việc trang cảnh, đương nhiên, so với Lê Trang, Yến Nam Thành máy kéo tổng thể số lượng vẫn là lệch thiếu. Dù sao lúc này Cao Lê thủ hạ dã chư yêu nhóm đã biến thân trở thành đại chủ nông trường. Mỗi một nhà đều nhận thầu lấy số lượng kinh người thổ địa. Bọn hắn đối máy móc nhu cầu lượng cực lớn. Lê Trang sản xuất ra những trang bị này thậm chí còn hoàn toàn không thể thỏa mãn nhà mình cần. Huynh đệ, có không ít người một mực hỏi ta, nhà ngươi máy kéo bán hay không? Còn có những cái kia máy móc nông nghiệp thiết bị, ta đi Lê Trang hỏi mấy lần, bọn hắn đều để ta đến hỏi ngươi. Ngô Hữu Tài nói, không bán, nhà ta chính mình còn chưa đủ sử dụng đây. Nào có nhiều như vậy sản lượng bán cho người khác. Bọn hắn nếu là muốn dùng, liền thành thành thật thật chờ ta chúng ta sử dụng hết sau đó bọn hắn xuất tiền thuê. Dù sao liền xem như chờ chúng ta sử dụng hết bọn hắn lại dùng. Cũng so chính bọn hắn động thủ tới cũng nhanh. Cao Lê nói, kỳ thật nếu như ngươi muốn bán, kiếm tiền khẳng định càng nhiều. Ngô Hữu Tài nói, tiền là kiếm không hết giọt. Ta hiện tại cũng không kém chút tiền này. Chủ yếu là, ta cần bảo trì ta dẫn trước ưu thế. Cái gì gọi là dẫn trước ưu thế? Chính là ta có ngươi không có. Ta chính là dẫn trước. Cao Lê cười nói. Cái từ này Ngô Hữu Tài cũng không phải là lần đầu tiên nghe Cao Lê nói. Mặt chữ ý tứ đương nhiên không khó lý giải. Bất quá, Ngô Hữu Tài không biết rõ. Duy trì loại này dẫn trước ưu thế. Có đạo lý gì sao? Cái này dù sao, chỉ là hoa màu mà thôi à. Nghĩ mãi mà không rõ. Ngô Hữu Tài chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lưu lại một câu. Trong đó tất có thâm ý. Bất quá, Ngô Hữu Tài một mực buồn bực một sự kiện. Cái này Cao Lê trên thân, làm sao một mực thơm thơm. Ngô Hữu Tài biết Cao Lê là cái rất tùy tính người. Tắm rửa trừ dùng lá lách hầu như không cần cánh hoa loại hình đồ chơi. Liền xem như có mùi thơm cũng chỉ có thể là từ nữ nhân trên người mang tới. Có thể Cao Lê bên người mấy nữ tử, Ngô Hữu Tài đều biết. Nhưng lại chưa bao giờ từng có loại này hương khí. Cao Lê nhìn xem Ngô Hữu Tài mũi thở tấp nập động mấy lần. Trong lòng nhất thời vui mừng. Khá lắm, ngươi có thể rốt cục nghe được. Ta đoạn đường này tại bên cạnh ngươi đổi tới đổi lui. Tấp nập hoán đổi chính mình ở trên đầu gió vị trí. Chính là vì gây nên chú ý của ngươi. Ngô Hữu Tài chú ý tới. Mà lại, chân mày hơi nhíu lại đến, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Cao Lê nhìn thấy Ngô Hữu Tài biểu lộ, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn đang lo lắng, hẳn là hắn đoán được ta cố ý muốn dẫn xuất hắn ý tứ. Hắn không có tiền rồi. Huynh đệ, lão ca, khuyên ngươi một câu a. Ngô Hữu Tài thấm thía nói. Lão ca ngươi nói, Cao Lê lập tức nói. Ta biết ngươi bây giờ không tầm thường. Thành vương gia, có đất đai của mình cùng thành trì. Luận võ lực, đừng nói vũ quốc, phóng nhãn thiên hạ, dù là ưng yêu ngươi đều không để vào mắt. Thế nhưng là, ta không thể phiêu a, ta không thể quên bản a. Ngươi nói một chút ngươi. Lão ca biết, ngươi cũng là nam nhân. Nam nhân mà, có một chút quyền lực cùng bạc. Liền trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể dạng này, chẳng phải là thật xin lỗi đệ muội. ngươi xem một chút cái này một thân hương khí. Ai, nếu để cho đệ muội biết, nàng không nỡ đánh ngươi. Cao Lê nghe, nhếch môi cười lên ha hả, nói ra, lão ca ngươi tỉnh táo, đừng kích động, ta mùi thơm này cũng không phải trêu hoa ghẹo nguyệt dính lên dính vào. Nói, Cao Lê từ trong ngực lấy ra nước hoa cái bình, bình thủy tinh, nhỏ ống hút, hẹp dài vòi phun, một bên có cái cao su cầu, nhanh chóng bóp một chút. Cao tốc lưu động không khí liền sẽ đem nước hoa từ trong bình rút ra. Hóa thành hơi nước phun ra đi. Cao Lê đối không khí phun một chút. Kỳ diệu hương khí lan tràn ra. Lão ca, ngươi nói, thứ này có thể đáng bao nhiêu tiền? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN